Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Duy thấy anh ta có chút kỳ lạ. Ai lại hỏi người khác có nhặt được tiền không như vậy? Nhưng dường như cũng không quá kỳ lạ. Có người muốn tìm lại tiền nhưng không muốn làm phiền người qua đường nên nghĩ ra cách hay như vậy. Lộc Duy thấy người này vừa có ý thức, vừa thông minh, cô không do dự bước lên. Nói, anh mất 10 đồng phải không? Nụ cười trên mặt người đó không thay đổi. Không ngạc nhiên chút nào khi Lộc Duy đến, người nhặt được tiền sẽ bị thu hút. Anh ta vẫy bảng như thực hiện một nghi thức kỳ lạ nào đó. Sau đó định dẫn Lộc Duy đi cùng, nhưng Lộc Duy không đi theo, ngược lại giữ chặt tay anh ta. Tôi biết tiền của anh ở đâu, đi theo tôi. Hả? Quy trình bị gián đoạn. Thông thường người nhặt được tiền sẽ tự tìm đến anh ta, đi theo anh ta, nhưng cô gái này là sao? Không nhặt được tiền nhưng thấy ai nhặt được? Không thể nào, nhưng cô không muốn đi theo thật, cũng có nghĩa là cô thực sự không nhặt được tiền. Vậy thì để cô tự tìm người đó đi. Lộc Duy không lừa anh ta, viên cảnh sát chính là người anh ta đang tìm, vì vừa thấy anh ta. Viên cảnh sát đứng bất động bước theo anh ta, miệng lẩm bẩm, đó là tiền của tôi, hay gì đó, nụ cười trên mặt người đàn ông càng sâu. Tốt lắm, viên cảnh sát với thân phận đặc biệt này có thể lợi dụng. Nhưng ngay lúc đó, Lộc Duy nhận thấy điều không ổn, viên cảnh sát như không định trả lại tiền. Còn nói gì mà, tiền của tôi. Lộc Duy trợn tròn mắt, chú cảnh sát. Không nên để 10 đồng thử thách sự liêm khiết của chú. Xin đừng đi xa hơn vào vực thẳm tội lỗi. 10 đồng này là do Lộc Duy giao nộp. Cô cảm thấy mình phải làm gì đó để kéo anh ta khỏi con đường sai lầm. Lộc Duy nhớ rằng trước khi rời đi, anh ta đã gấp tờ tiền và bỏ vào túi. Lúc này cả hai đều quên sự tồn tại của nhân vật nhỏ như Lộc Duy. Lạnh lùng theo quy trình nghi thức đã định. Nhưng Lộc Duy lại xuất hiện, cô kéo tay viên cảnh sát. Chú cảnh sát, chú là hiện thân của chính nghĩa. Không thể mù quáng, lực kéo đau đớn làm viên cảnh sát tỉnh lại một chút. Theo phản xạ muốn cào nhau, chú cảnh sát gì chứ? Anh ta cũng không lớn hơn cô một thế hệ đâu. Nhưng nhanh chóng, tờ tiền trong túi bắt đầu tỏa khí đen. Mắt anh ta lại trở nên mơ hồ. Hai người quay đầu nhìn Lộc Duy, ánh mắt đáng sợ, phải loại bỏ cô gái cản trở này. Nếu Lộc Duy ngẩng đầu nhìn người đàn ông cầm bảng sẽ thấy cổ anh ta đã vặn xoắn đến mức gần như gãy. Nhưng Lộc Duy đâu có thời gian để ý điều đó. Tờ tiền như lóe sáng đặc biệt, dễ thấy ngay lập tức. Đặc điểm này giúp Lộc Duy rất nhiều. Cô nhanh chóng rút tờ tiền ra, trả lại cho chủ nhân. Xin đừng báo cáo anh ta. Anh ta chỉ nhất thời mù quáng. Trả lại tiền, chủ nhân không thể nói gì. Anh chàng này có thể nhất thời tham lam. Tiền trả lại, anh ta không thể tham lam nữa. Anh ta sẽ biết rằng cô ngăn anh ta là vì tốt cho anh ta. Lộc Duy chuẩn bị làm việc tốt đến cùng. Toàn bộ hành động của cô như nước chảy mây trôi. Trước khi hai người kịp phản ứng, cô đã hoàn thành xong. Rồi hành động của hai người bị ngưng lại. Người đàn ông cầm bảng. Khoan đã, đừng trả lại tiền của tôi. Vậy tôi làm sao điều khiển anh ta? Viên cảnh sát, đó là tiền của tôi. Đúng, cô ta phải chết. Khoan đã, tiền của tôi đâu? Viên cảnh sát bị điều khiển. Tràn đầy hận thù với Lộc Duy. Mất mục tiêu ban đầu. Quay đầu nhìn người đàn ông cầm bảng. Mắt lóe lên ác ý. Khoan đã, tôi có thể giải thích. Viên cảnh sát xông vào người đàn ông. Hệ thống, 10 đồng giết hai người. Cô giỏi lắm. Lộc Duy chớp chớp mắt. Lộc Duy không hiểu tại sao tình hình lại thành ra như vậy. Cô có phải bị rớt mạc giữa chừng không? Dù bối rối nhưng hai người đàn ông đánh nhau. Lộc Duy không lao vào can ngăn mà lập tức hét lớn. Cứu mạng, cảnh sát đến rồi. Người đàn ông cầm bảng nghe thấy, trong lòng hoảng sợ, không được, chủ nhân đã nói, bây giờ không thể thu hút sự chú ý của chính quyền. Chết tiệt, hắn còn định mang theo viên cảnh sát này. Nhưng người bị mất kiểm soát này khi không bị kiểm soát lại bùng nổ sức mạnh sát thương rất lớn. Đừng nói là mang đi, thoát khỏi tay anh ta còn khó. Đây là lần đầu tiên người đàn ông cầm bảng gặp phải phản ứng này. Không khỏi hoảng loạn, còn người phụ nữ chết tiệt này, rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Tại sao sức hút của tiền không có tác dụng với cô ta? Là vì cô ta chạm vào tiền trong thời gian quá ngắn sao? Ngay từ lúc hắn theo chân Lộc Duy, tình hình đã không đúng rồi. Người đàn ông cầm bảng ánh mắt lóe lên vẻ thù hận. Không thể mang theo viên cảnh sát này, cũng phải giết cô ta. Hắn vừa đỡ đòn tấn công dữ dội của viên cảnh sát, vừa cố gắng dùng một tay nhào nát tờ tiền 10 đồng thành một cục giấy rồi ném về phía Lộc Duy, để hai người họ tranh giành với nhau đi. Hắn phải nhanh chóng tìm cách thoát thân. Lộc Duy thuận tay bắt lấy, nhưng cô không hiểu điều này có nghĩa gì nên ném trả lại. Người đàn ông cầm bảng, hắn không tin điều này, lại ném trả lại cho Lộc Duy. Lộc Duy lại ném trả. Cục giấy ném qua ném lại, viên cảnh sát quay đầu nhìn theo, sau đó phát ra một tiếng gầm giận dữ, ưu tiên tấn công người mà anh ta đã giữ chặt. Logic đơn giản nhất, Lộc Duy ném tiền qua, nhìn hướng là ném cho hai người họ, vậy chỉ cần hắn ta không còn nữa thì không ai tranh giành với mình. Mắt viên cảnh sát lóe lên ánh đỏ, miệng phát ra âm thanh khàn khàn, kẻ cướp của tôi. Phải chết, người đàn ông cầm bảng. Đây là xui xẻo tám kiếp sao? Tôi không tranh với anh. Tất cả đều cho anh. Buông ta ra, hắn muốn giết Lộc Duy. Không ngờ lại kích thích thêm tính hung hãn của viên cảnh sát. Rõ ràng là muốn kéo mình vào. Nhưng bộ não mất kiểm soát của viên cảnh sát đã coi hắn là kẻ thù cần loại bỏ. Làm sao có thể nói lý với hắn? Xe của cục dị thường nhanh chóng đến nơi, nhưng họ thấy hiện trường kỳ lạ này cũng không thể nhịn được sự im lặng. Viên cảnh sát lẽ ra bị lặng lẽ mang đi nhưng lại gây ra tiếng động lớn. Hơn nữa còn là người nhà đánh nhau, một bên có người xem đang uống trà sữa. Để bình tĩnh lại, dù tình hình kỳ lạ thế nào vẫn phải nhanh chóng giải quyết. Cục dị thường cảm thấy không ổn. Hơn nữa chi nhánh ở gần, cử nhiều người đến, vài ba cái đã khống chế và đưa cả hai lên xe. Tiện thể họ cũng dùng một chiếc hộp đặc biệt để thu giữ cục tiền nhàu nát. Trên đó có ô nhiễm tinh thần rất mạnh, viên cảnh sát là người mới. Phát hiện ra không đúng nhưng lại coi thường tính ô nhiễm của nó mới bị trúng chiêu. Sau đó mọi người nhìn về phía Lộc Duy, không biết phải nói thế nào với cô. Nhưng không cần họ nhắc, Lộc Duy đã ngoan ngoãn giơ tay. Tôi là nhân chứng, tôi có thể hợp tác điều tra. Trong phòng họp, Lộc Duy kể hết những gì mình biết. Thành viên cục dị thường im lặng. Nếu không biết tình hình của Lộc Duy, họ sẽ nghĩ cô là kẻ ác đứng sau điều khiển mọi thứ một cách dễ dàng. Nhưng bạn có thể không tin cô ấy đáng tin, nhưng không thể nghi ngờ phẩm chất của cô ấy. Lộc Duy thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình. Tôi có phải đã làm sai gì không? Tôi có phải suýt thả kẻ xấu chạy thoát, đưa chứng cứ gì đó trả lại cho kẻ xấu? Lộc Duy để ý thấy cuối cùng chủ nhân của tờ tiền muốn chạy khi thấy xe cảnh sát, nhưng bị viên cảnh sát dũng cảm lao đến bắt lại. Những cảnh sát được huấn luyện thật không thể xem thường. Cô thì không thể nhảy cao như vậy. Điều này cũng chứng minh rằng chủ nhân tờ tiền rất có thể là kẻ xấu. Như cô, một công dân tốt bụng sẽ đứng yên tại chỗ. Viên cảnh sát đang cố gắng đấu trí với kẻ xấu. Anh ta đã vượt qua thử thách của 10 đồng. Thật đáng mừng, nhưng cô không biết gì cả. Có thể đã phá đám. Khụ khụ, anh ta thực sự đang cố gắng đấu trí với kẻ xấu. Vì danh tiếng của đồng nghiệp. Tất nhiên thành viên cục dị thường không để anh ta mang tiếng thăm 10 đồng. Làm sao anh ta còn có thể làm việc trước mặt Lộc Duy? Dù bị 10 đồng điều khiển là sự thật, nhưng cố gắng bắt giữ kẻ xấu cũng là sự thật. Nhưng họ cũng không dám đổ lỗi lên Lộc Duy. Đừng hiểu lầm, cô đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Đây không phải họ cố ý lấy lòng Lộc Duy mà là sự thật. Trong một phòng họp khác, các cậu đã nghe về giáo phái, nhặt tiền, chưa? Làm sao đây? Cái tên giáo phái này nghe đã thấy rất thú vị. Một thành viên cục dị thường cười đùa. Thấy ánh mắt nghiêm túc của đội trưởng bèn thu lại. Cái giáo phái nghe tên đã cảm thấy không chính đáng như giáo phái mì bay trên trời. Nhưng một khi liên quan đến ô nhiễm, tính chất hoàn toàn thay đổi. Họ gieo rắc lòng tham vào tiền. Người nhặt được tiền sẽ bị che mờ tâm trí tạm thời. Theo hướng dẫn bị đưa đi chuyển hóa, hoàn toàn trở thành quái vật của giáo phái, nhặt tiền. Giống như người đàn ông cầm bảng, sau đó họ sẽ ra ngoài giải một đợt tiền mới. Tìm kẻ sai khiến làm việc cho mình là việc nhiều dị thường mạnh sẽ làm, nhưng mỗi dị thường lựa chọn khác nhau. Phương pháp khiến người ta không đề phòng. Bạn có thể nghĩ rằng dị thường ngu ngốc, nhưng nếu vì thế mà lơ là, bạn quá coi thường họ rồi. Thậm chí họ có thể tạo ra những thứ như học viện, dù hoàn toàn khác với trường học của con người, nhưng dùng kẻ yếu làm tài nguyên cho kẻ mạnh là cách rất đáng sợ. Họ không nhất thiết coi trọng tri thức của con người, nhưng không có nghĩa là họ đóng cửa tự làm. Dùng phương pháp truyền lan ô nhiễm theo kiểu đa cấp. Thật là khó tin, nếu viên cảnh sát chỉ đơn giản nhặt tiền, không báo cáo tình huống bất thường, mọi người không xuất hiện, Lộc Duy cũng không có mặt, thì anh ta có thể đã bị đưa đi, và khi anh ta quay lại, đồng nghiệp không cảnh giác nhặt tiền, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn. Theo đúng kế hoạch ban đầu của người đàn ông cầm bảng, một tổ chức như vậy, chúng ta chưa từng phát hiện ra sao? Vì họ khéo léo tạo thành một vòng tròn khép kín. Người đàn ông cầm bảng đứng giữa ban ngày không ai để ý, vì hắn chỉ thu hút những người cụ thể. Lộc Duy bị hắn thu hút nhưng không nhặt được tiền. Ngay từ đầu hắn đã thấy lạ, nhưng vì nghĩ đây chỉ là một lệch lạc nhỏ, không chú ý, kết quả rơi vào bẫy lớn. Những người khác sẽ vô thức bỏ qua hắn, và những người cụ thể bị kiểm soát tạm thời chỉ lặng lẽ theo dõi. Trong thời gian này không có rủi ro cũng không gây chú ý, ngay cả số tiền 10 đồng cũng rất thú vị. Nhiều hơn có thể gây chú ý, ít hơn thì không đáng nhặt. Số tiền này mọi người có thể tiện tay bỏ vào túi. Những thông tin có giá trị về giáo phái, nhặt tiền, còn rất ít. Hiện tại chỉ có những gì chúng ta thu thập được từ người đàn ông cầm bảng hôm nay. Truy ngược lại mới có thể tổng hợp ra. Về việc chủ mưu là từ thế giới ác mộng đến hay là dị thường sinh ra trong thực tế, và cụ thể chuyện gì xảy ra với người bị đưa đi, không có thông tin chính xác. Đây là những gì họ cần tiếp tục điều tra. Không nghi ngờ gì, người ngăn chặn đầu mối này là Tiểu Lý. Viên cảnh sát xui xẻo đó đã lập công lớn. Khi Tiểu Lý tỉnh lại, anh ta cảm ơn Lộc Duy đuổi theo đốt ăn. Mặc dù suýt làm anh ta nghẹn chết, nghe nói mình đã giúp đỡ bắt giữ tội phạm và sẽ được viên cảnh sát cảm ơn sau khi anh ta hồi phục. Lộc Duy thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xua tay, nói như vậy sao được. Anh ta đã bảo vệ tôi mới là người nên cảm ơn anh ta. Nếu chủ nhân của tờ tiền là kẻ xấu, cô sẽ không thể đánh lại. Chẳng phải thấy viên cảnh sát nhảy cao 2 mét đã bị thương sao? Anh ta dũng cảm đứng chắn trước cô. Thế giới này vì có những người đáng kính như vậy mà trở nên tốt đẹp hơn. Đôi mắt Lộc Duy lấp lánh những giọt nước mắt. Thành viên cục dị thường, họ cũng cảm thấy nghề của mình có sự cao cả nhất định. Nhưng bây giờ được Lộc Duy cảm ơn như vậy, họ không thể cảm động nổi. Thứ nữa, họ biết cô là đại lão còn phải nhìn cô sợ kẻ xấu. Giữ cảm xúc không bị lộ rất vất vả. Thứ hai, lúc đó Tiểu Lý không hề dũng cảm mà chỉ toàn hung hãn thôi. Cô cảm động không đúng chỗ rồi. bị đôi mắt chân thành ấy nhìn chằm chằm. Họ cảm thấy áp lực. Sau này cục dị thường vẫn phải thêm một khóa học diễn xuất. Trong phòng họp khác, chiến lược vẫn đang tiếp tục. Tên cầm bảng kia chắc chắn không thể thả về, nhưng họ đã thu được tờ tiền ô nhiễm. Có thể lần theo manh mối để tìm các cấp trên khác, tìm ra sào huyệt của đối phương. Tinh thần của Tiểu Lý nếu mạnh thêm chút nữa sẽ là người thích hợp để làm nội gián. Nhưng rõ ràng với tình trạng hiện tại của anh ta, chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Lộc Duy nhìn thì cũng là một lựa chọn nội gián tốt, nhưng Tống Diễn không cho phép họ giao nhiệm vụ cho cô. Hơn nữa tính không thể đoán trước của cô quá lớn, có lẽ không thích hợp với loại nhiệm vụ này. Chỉ sợ cô lại nói một câu, "Chào mọi người, tôi là nội gián," thì sẽ rất lúng túng. Tống Diễn không lừa họ, hợp tác với Lộc Duy, ngược lại là cách khá thuận tiện để tiếp xúc với cô. Nhưng muốn chuyển từ hợp tác sang chỉ huy hoặc kiểm soát, không biết tình hình sẽ biến thành thế nào. Họ quyết định để nhà thôi miên tiếp tục nhiệm vụ này. Nhà thôi miên rất đáng tin cậy. Theo dấu vết ô nhiễm trên tờ tiền, tìm được người cầm bảng có cùng nguồn gốc. Cô ta như bị kiểm soát, ánh mắt đờ đẫn, bước chân máy móc, lặng lẽ tiến tới gần người đó. Trong tay cô ta nắm chặt tờ tiền 10 đồng, miệng lẩm bẩm, "Tiền của tôi." Người cầm bảng đã quen với việc này, theo quy trình đã định dẫn cô ta đi. Họ đến một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô, nhà thôi miên rũ mắt suy nghĩ. Người cầm bảng không phải tự mình kiểm soát người nhặt tiền mà dựa vào tấm bảng cầm tay. Tiền và bảng mới là vật ô nhiễm cùng nguồn. Khi đến gần tòa nhà bỏ hoang, nhà thôi miên thấy có vài người nhặt tiền khác bị đưa đến. Người cầm bảng không để ý ánh mắt của cô ta mà phàn nàn với đồng bọn. Người nhặt được tiền hình như ít đi. Tiền của chúng ta đi đâu hết rồi? Đợi mãi chỉ được một người. Lạ thật, tôi cũng vậy. Tiếp tục thế này, chủ nhân sẽ nổi giận mất. Các cậu nói có chuyện gì xảy ra không? Không thể nào, chủ nhân đã nói cách này là tuyệt đối an toàn. Người của chính quyền nhặt được cũng tốt, chỉ làm kế hoạch xâm nhập nội bộ của chúng ta sớm hơn. Một nhóm người tiến vào khu vực tòa nhà bỏ hoang, đứng ở cửa tụng niệm chân lý của giáo phái nhặt tiền. Chủ nhân đã ban cho ta quyền lực cướp bóc, để ta dùng lòng tham chinh phục tất cả. Của ta, nhất định là của ta. Của người khác cũng sẽ là của ta. Tụng niệm xong giáo lý, những người nhặt tiền vốn có chút tỉnh táo, ánh mắt lại trở nên mê muội. Cách chương.